Rạng sáng chiều hôm, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dã đã rất lâu không nằm trên giường như hôm nay, đầu óc thanh tỉnh. Lại lười nhúc nhích, cũng có rất nhiều đêm không thể ngủ. Nhưng anh không bao giờ lãng phí thời gian mất ngủ vào không tưởng. Không ngủ được, vừa vặn muốn vẽ, khi cống hiến hết mình cho công việc. Thời gian luôn trôi qua nhanh chóng. Ngẩng đầu lên, bầu trời ngoài cửa sổ đã nổi lên màu xanh trước khi mặt trời mọc. Anh, Tư Dã xoay người, để lộ một mảng lưng trần rộng lớn. Dưới ánh đèn màu cam trong phòng ngủ, vết hôn trên lưng và gáy như ẩn như hiện. Cẩn trọng sơn vuốt ve hai má anh, ngón cái vuốt ve đuôi mắt ướt át. Vừa rồi thừa nhận chiếm hữu quen thuộc, anh khóc rất nhiều, tựa như nửa nỗi niềm tui tủi. Khổ sở nửa năm nay đều phát ti ba tê trong cái ôm đã lâu không gặp này. Giọng nói khàn khàn, hết sức gợi cảm, em muốn uống trà sữa mặn. Tư Dã vùi vào xương quai xanh Cận Trọng Sơn. Mí mắt ẩm ướt nhẹ nhàng quét qua vết cắn. Ngón tay Cận Trọng Sơn vuốt dọc sống lưng anh. Được, trở về Casca làm cho em. Đừng, em muốn uống ngay bây giờ. Một sự gần gũi thể xác khác đã xóa sạch nửa năm xa cách và xấu hổ. Tư Dã rất tự nhiên yêu cầu Cận Trọng Sơn. Sữa dê, trà, muối, em đều cất kỹ. Cận Trọng Sơn chống người lên, lại cúi xuống hôn anh. Xuống giường mặc quần ngủ vào, để anh đi xem. Hơn nửa năm Tư Dã ngủ một mình, đã sớm quen với bên cạnh không có người khác. Nhưng Cận Trọng Sơn vừa xuống lầu, anh lập tức không thoải mái, cũng mặc quần áo vào đi theo. Cận Trọng Sơn bật đèn dưới lầu lên, lục lọi trong ngăn kéo tủ. Tư Dã tìm ra một bình sữa chưa sử dụng, rửa thêm 2 ly nước. Sữa bột sắp hết hạn rồi, Cận Trọng Sơn nói. Tư Dã vừa nhìn, còn có 2 tháng nữa. Không sao, uống cũng không có vấn đề gì. Hay là đi Casca uống đi. Nhưng em thèm, em không nhịn được. Tư Dã ôm eo Cận Trọng Sơn, ửng hồng trên mặt còn chưa phai đi. Cận Trọng Sơn bỗng nhiên dùng sức nâng anh lên, anh khẽ hét lên, ôm lấy cổ Cận Trọng Sơn. Cận Trọng Sơn ôm anh đi vào phòng bếp, đặt ở trên bàn nấu ăn, đun nước, nấu trà, pha sữa bột. Chẳng bao lâu, nhà bếp tràn ngập hương thơm của trà sữa. Tư Dã nheo mắt lại. Sữa dê bình thường khác với sữa tiệt trùng anh thường uống, đậm đà mà êm dịu hơn, gần như kéo anh trở lại mùa hè trên cao nguyên Pamir. Trà sữa sủi bọt, rắc muối, tắt lửa, thêm nửa hộp đá, đợi lát nữa là có thể uống. Tư Dã đột nhiên hỏi, anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Động tác khuấy trà sữa của Cận Trọng Sơn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía anh. Em, Tư Dã cúi đầu, em rất sợ hãi. Bây giờ chúng ta rất tốt. Anh đến thành đô tìm em, làm người mẫu và giúp em chụp ảnh. Nhưng em sợ một ngày nào đó anh lại đâm đầu vào ngõ cụt, không muốn em ở bên anh nữa. Cận Trọng Sơn đi tới, nắm lấy ngón tay anh. Không đâu, một người bị thương, xây dựng lại niềm tin là một vấn đề phức tạp. Tư Dã biết mình có thể tin tưởng Cận Trọng Sơn, cũng đang cố gắng tin tưởng, nhưng cái bóng vẫn còn. Lời nói và hứa hẹn thực sự không có nhiều ý nghĩa, chỉ có thể giao tất cả mọi thứ cho thời gian để xác nhận. Tư Dã hít một hơi thật sâu, kéo cao tinh thần của mình. Anh học nhiếp ảnh và hậu kỳ từ khi nào? Khi hoa mơ nở, anh dùng máy ảnh của em nhưng không đủ, nên mua máy ảnh, ống kính mới, Flycam và máy tính xách tay chuyên về hậu kỳ. Tư Dã đang muốn nói đùa đúng thiếu gia có tiền, bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái khi trở về thành đô, không có mang cái máy ảnh kia trở về. Khi đó, anh không biết rằng mình sẽ không bao giờ quay lại, nên không mang theo máy ảnh và nhiều vật dụng khác. Anh cho rằng Cận Trọng Sơn sẽ đóng gói gửi cho anh nên không dám đi lấy chuyển phát nhanh, sợ nhìn thấy những ký ức bị vứt bỏ giống như anh. Nhưng chúng không bị bỏ rơi. Tư Dã cười nói, em còn đang cảm thấy kỳ lạ sao anh không gửi đồ về cho em. Thì ra là thích máy ảnh của em. Cận Trọng Sơn lại nghiêm túc nói, không phải thích máy ảnh, là không nỡ. Hả? Không nỡ bỏ tất cả. Gửi cho em thì sẽ không còn dấu vết nào nữa. Một cảm giác tê dại chạy qua mạch máu anh. Đôi mắt của Tư Dã vốn đã bị nước mắt rửa sạch lại đỏ lên lần nữa. Một lúc lâu sau, anh mới lắc đầu cười nói. Anh thật là, quay chụp hoa mơ là đột nhiên muốn ghi lại. Không có mục đích rõ ràng. Cận Trọng Sơn tiếp tục đề tài vừa rồi. Nhưng cứ quay chụp miết rồi bỗng nhiên có mục đích. Vậy à, Tư Dã nhìn đôi mắt màu xanh xám kia. Đã đoán được ý nghĩ của Cận Trọng Sơn. Sự nghiệp của em, trước kia anh không biết gì cả. Anh tưởng em cũng giống như chủ cửa hàng quần áo khác. Là kiến thức của anh quá ít. Tư Dã vội vàng lắc đầu. Anh, không phải. Cận Trọng Sơn lại rất thản nhiên. Vì không hiểu nên anh mới xa em. Nếu anh học nhiếp ảnh và hậu kỳ, liệu anh có thể gần em hơn không? Lòng Tư Dã đau đớn. Ôm lấy Cận Trọng Sơn. Anh, em ở bên cạnh anh. Cận Trọng Sơn vuốt tóc Tư Dã. Học hậu kỳ thật khó. Một tiếng này khác với giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một của Cận Trọng Sơn. Tư Dã nghe ra một tia tâm sự gần như ỉ lại. Không phải chỉ có anh mới làm nũng với Cận Trọng Sơn. Cận Trọng Sơn cũng sẽ tìm kiếm bến cảng từ anh. Anh, Tư Dã chán kể chán với Cận Trọng Sơn. Nếu như anh vẫn luôn ở thành đô cùng em, vậy quê hương của anh, Cận Trọng Sơn nói, chẳng phải em còn muốn trở về sao? Còn muốn mở tâm điện vùng hoang dã? Tư Dã lập tức bật cười, cằm đặt lên vai Cận Trọng Sơn. Còn muốn mở một quán trà sữa muối tiểu dã? Không được đâu, Tư Dã ngạc nhiên, Cận Trọng Sơn thế mà từ chối anh. Kasga đâu cũng có quán trà. Một quán bún xào cũng bán cả trà sữa muối. Cận Trọng Sơn nghiêm trang đả kích anh. Em mở một mình sẽ lỗ đấy. Tư Dã cười ra nước mắt. Anh muốn mở tâm điện vùng hoang dã. Cận Trọng Sơn đồng ý. Anh muốn mở quán trà sữa mặn. Cận Trọng Sơn lại từ chối. Cận Trọng Sơn không lừa anh. Hắn thực sự đánh giá tính khả thi của việc mở một cửa hàng và sống ở Kasga. Uống trà sữa xong, dù sao cũng không ngủ được. Tư Dã bắt đầu thu dọn hành lý. Vừa rồi Cận Trọng Sơn nói quay lại Kasga. Nhưng thực ra họ đều có việc cần phải hoàn thành. Tư Dã muốn ra một bộ ảnh. Cận Trọng Sơn phải xử lý hậu kỳ cho hình ảnh và video mới quay chụp xong. Ngày khởi hành thực sự là một tuần sau đó. Tư Dã hủy vé máy bay khách sạn. Cùng với Cận Trọng Sơn đặt lại vé. Nhưng Tư Dã đã không thể chờ đợi. Em theo dõi một chủ video. Theo anh ta xem hoa mơ năm nay. Tư Dã chỉ nhận hai bộ quần áo. Lại trần chờ cho Cận Trọng Sơn xem video. Chấm, vốn anh ta nói muốn quay đường độc khố vào mùa hè. Nhưng đột nhiên lại biến mất. Em cũng đã thưởng cho anh ta rất nhiều tiền. Cận Trọng Sơn xem video của mình. Trầm mặc không nói. Hắn vốn định nói cho Tư Dã biết. Bản thân chính là nhịp tim. Nhưng Tư Dã hưng trí bừng bừng giới thiệu anh nhịp cho hắn như vậy. Hắn bỗng nhiên không mở miệng được. Anh xem, em còn để lại bình luận. Tư Dã tìm thấy bình luận của riêng mình. Khi nào sẽ cho chúng tôi xem đường cao tốc độc khố? Cận Trọng Sơn nói, anh đưa em đi xem. Được, tuần này mọi thứ đều bận rộn. Bạch Tiểu Dã đối xử với cửa hàng giống như mẹ chăm sóc cục cưng của mình. Hình ảnh video không hề có chút khiếm khuyết nào. Cận Trọng Sơn bị cậu ta nhìn chằm chằm lúc cắt nối biên tập. Còn chụp lại một lần. Khi hoàn thành, Cận Trọng Sơn có chút không muốn bước vào cửa hàng. Mà Bạch Tiểu Dã cũng trở về dáng vẻ hoạt bát dễ gần ban đầu. Anh Cận, đến nếm thử cà phê của tôi đi. Cận Trọng Sơn, tôi đi đón Tư Dã. Tư Dã có nhiều việc phải giải quyết. Hoàn thành mấy bức ảnh xong còn phải hỏi qua chuyện một studio chụp ảnh vi phạm hợp đồng. Vốn đội ngũ pháp vụ của Tư Vũ xuất mã thì giải quyết rất dễ dàng. Nhưng rắc rối chính là, Tư Vũ biết anh lại qua lại với Cận Trọng Sơn. Không vừa mắt, mặc kệ gặp mặt hay là gọi điện thoại. Động một chút là quái gở đâm thọt anh vài câu. Anh cũng chỉ có thể chịu đựng. Anh cả đã rất nể mặt rồi. Ước chừng nhìn thấy phim Cận Trọng Sơn làm quả thật không tệ. Cứu cho, hoang dã, một hồi gấp. Thật sự không tìm được chỗ nào có thể đánh đôi uyên ương này. Chuyện vi phạm hợp đồng được giải quyết triệt để. Phòng họp chỉ còn lại Tư Dã và Tư Vũ. Anh, em muốn nghỉ một thời gian. Ồ, đi đâu? Tân Cương, mắt thấy Tư Vũ sắp phát tác. Tư Dã vội vàng nói. Không chỉ là nghỉ phép, em còn phải đi khảo sát, hoàn thiện kế hoạch mở cửa hàng. Ánh mắt Tư Vũ như ngọn đuốc. Tư Dã không hề tránh né. Lúc này Tư Dã tràn đầy tự tin như lần anh thẳng thắn vào năm ngoái. Nhưng Tư Vũ lại cảm thấy, phần sức mạnh này có thêm một chút thận trọng đối với việc không xác định. Cũng bớt mù quáng hơn. Dường như không còn sự nóng nảy truyền nhiễm nữa mà trưởng thành và trầm tĩnh hơn. Chuẩn bị tốt cho việc thua lỗ rồi à, Tư Vũ nói. Quy, N Lót cũng đem đi bồi thường thì đừng đến tìm anh khóc đấy. Tư Dã cười nói. Không đâu anh, tự tin nhỉ, kiếm được lời chứ. Không phải, vẫn có thể thua lỗ. Hả, nhưng thua lỗ thì em tìm anh Cận khóc. Anh Cận không thiếu tiền. Tư Vũ tức chết. Đi đi đi, Tư Dã lăn ra cửa. Em đi. Nhưng anh à, đây là công ty của em mà. Tư Vũ sao cầm tập tài liệu muốn ném anh? Anh đã chạy mất bóng từ lâu. Tư Vũ ngồi một mình một lúc. Nhưng cơn giận của hắn vẫn chưa tiêu tan. Toàn bộ nhân viên, vùng hoang dã, đều nhìn thấy anh trai của sếp mình thở hổn hển rời đi. Chị Tinh, anh Vũ không biết tức giận lần thứ bao nhiêu rồi. Máy bay hạ cánh, vừa ra khỏi khoang máy bay. Tư Dã đã ngửi được mùi gió cắt dữ dội của Tây Bắc. Anh đứng trên đường băng rộng lớn. Không thể không nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Vài nhân viên vẫy tay hét lên. Đi nhanh đi, đừng ở lại. Cận Trọng Sơn gõ vào sau đầu Tư Dã. Tư Dã lúc này mới nhận ra tư thế vừa rồi của anh hơi giống như đang quay một bộ phim truyền hình máu chó. Mọi thứ trong thành phố cổ Kasga vẫn như cũ. Cửa hàng tạp hóa cũng không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Tư Dã bước vào cửa hàng quần áo và ở lại một mình một lúc. Cận Trọng Sơn nói buông xuống. Nhưng thực chất lại phong ấn ký ức của hai người họ tại đây. Đây là thả xuống đường nào? Mùa hè sắp kết thúc. Nếu không tới đường cao tốc độc khố sẽ phải chờ sang năm. Chỉ sau một ngày nghỉ ngơi ở Kasga. Tư Dã đã cùng Cận Trọng Sơn lái xe đến Khố Sa. Phía trước chính là đoạn phía nam của đường cao tốc độc khố. Tư Dã vừa đổi chỗ ngồi với Cận Trọng Sơn. Hiện tại anh đang ở trên ghế phụ. Cận Trọng Sơn lái xe. Anh chụp một bức ảnh. Vui vẻ mở trang chủ của Nhịp Tim. Anh nhịp vẫn biến mất. Tư Dã nghĩ. Đây là lần cuối cùng tôi thưởng cho anh. Sau đó, bắn một tên lửa. Anh nhịp. Tôi đã tự đi lên đường cao tốc độc khố. Người tốt cả đời bình an. Ù ù, điện thoại di động Cận Trọng Sơn vang lên. Giúp anh xem chút đi. Được, Tư Dã mở khóa. Ở giữa màn hình hiện lên một thông báo nhắc nhở. Bạn Nhịp Tim thân mến. Kim chủ IES đã thưởng cho bạn một tên lửa. Còn không mau cảm ơn, cách chương.